Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, Dược Khắc Kỷ Hồi Âm. Tuy nhiên Thạch Lỗi biết, chính mình kiên trì một chút nữa, một tuần khẳng định không có vấn đề, nhưng là, hắn cùng Hắc Tạp ước định chỉ có 3 ngày, 5 ngày thời gian đã vượt qua Hắc Tạp mong muốn, cái này không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Mà lại là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Dạng này, Thạch Lỗi liền có cần phải theo Hắc Tạp lại đi giả mồm một phen. Mà lại, bởi vì người đưa đò Ly Kỳ mất trí nhớ, ám dạ chi đồng sự tình có thể có một kết thúc. Chỉ ít trong thời gian ngắn không có cái vấn đề lớn gì. Thạch Lỗi có đầy đủ thời gian qua chậm rãi đạt thành đối ám dạ chi đồng thủ lĩnh hiểu biết. Trước đó nói với Hắc Tạp định liên quan tới nhiệm vụ lần này khen thưởng. Cũng liền có thể tạm thời thả một chút. Scola Đúc đem những siêu tầm đó chỉnh lý đến một cái đầy đủ an toàn địa phương. Cũng cần thời gian nhất định. Thế là Thạch Lỗi nói với hắn tốt. Chờ hắn xác định giám thưởng quan sát địa điểm về sau. Lại tiến hành sau cùng xác nhận. Thạch Lỗi rời đi Scola nhà cổ bảo. Hắn hiện tại muốn làm sự tình. Muốn đi theo Hắc Tạp tiến hành một lần nữa câu thông. Theo quyền trượng đạt thành sau cùng xác nhận, trở lại quán rượu, Thạch Lỗi trước cho Dược Khắc Kỷ gọi điện thoại. Thạch tiên sinh, vừa vặn ta cũng phải tìm ngài. Ngài để cho ta tra sự tình. Đã có kết quả, Thạch Lỗi hơi hơi vui vẻ. Cái này tốt nhất, có thể xác nhận ám dạ chi đồng thủ lĩnh niên kỷ. Đối với giải khai ám dạ chi đồng bí mật có tương đương trợ giúp lớn. Ban đầu hắn bao nhiêu còn có chút do dự. Đến cùng làm như thế nào theo Hắc Tạp thương lượng. Dù sao, ám dạ chi đồng thủ lĩnh toàn bộ tư liệu. Đối với hắn ý nghĩa cũng rất lớn. Mà bây giờ, Dược Khắc Kỷ bên kia đã có kết quả. Thạch Lỗi cho là mình tiến hành điều tra. Cũng có thể được ra một cái tương đối hài lòng kết quả. Đen như vậy thẻ bên kia cho ra câu trả lời chính xác. Thật liền không như vậy tất yếu. Đây là kết quả tốt nhất. Dược Khắc Kỷ có thể giúp mình tra được tận khả năng gần sát hiện thực chân tướng. Thạch Lỗi liền không cần lại nhận Hắc Tạp kiềm chế. Hả? Rất cảm tạ Dược tiên sinh. Ngài nói, Dược Khắc Kỷ đón đến. Nói, ta đối với ngài cung cấp tin tức. Tiến hành đủ nhiều so sánh. Cân nhắc đến vấn đề thời gian. Tên kia nữ giáo viên nhận chức thời gian được xác nhận vì 20 đến 25 năm trước. Cuối cùng. Ta cơ có thể xác định, cái kia nữ giáo viên, nhận chức trường học là London Kinh tế Chính trị Học viện. Nàng tên là Bối Bối Lạp Elizabeth, ta cũng ý đồ điều tra thêm cái này nữ giáo viên tại từ London Kinh tế Chính trị Học viện từ trước. Về sau đi hướng, nhưng là, rất xin lỗi, cái này nữ giáo viên rời đi London Kinh tế Chính trị Học viện về sau. Liền phẳng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Cơ hồ một chút hoạt động xã hội dấu vết đều không có để lại. Điểm này, rất là kỳ quặc. Dù sao, một người sống sờ sờ, đã không có tử vong tin tức, lại biến mất trên thế giới này. Nhất là nàng nguyên là cái tại 32 tuổi liền lấy đến giáo sư danh hiệu nổi danh học giả Thạch Lỗi. Sững sờ, London Kinh tế Chính trị Học viện muốn hay không trùng hợp như vậy a mà lại. Dược Khắc Kỷ tra được cái này tên là Bối Bối Lạp nữ giáo viên. Rời đi London Kinh tế Chính trị Học viện về sau. Liền bốc hơi khỏi nhân gian. Cái này liền càng thêm phù hợp ám dạ chi đồng thủ lĩnh đặc thù. Như quả không ngoài cái gì quá bất cẩn bên ngoài. Người này đã có thể xác định. Đúng, người này xác thực cũng là tại từ chức năm đó biến mất. Bởi vậy ta mới chịu tra nàng. Dược Khắc Kỷ lại nói. Ngược lại cũng không phải tại năm đó biến mất. Căn cứ ta chỗ tra được tin tức cho thấy. Cái này nữ giáo viên ở tại từ chức về sau ước chừng nửa năm. Trong đoạn thời gian này, nàng tại London vẫn là lưu lại một chút sinh hoạt dấu vết. Nhưng là, tại này về sau, nàng sở hữu tin tức liền hoàn toàn biến mất. Nàng biến mất thời gian. Đã là năm thứ hai đầu năm, ta chỗ này có khả năng tra được nàng gần nhất tin tức. Chính là nàng từ chức nửa năm sau ngày 5 tháng 1. Khả năng này theo Thạch tiên sinh ngài nắm giữ tin tức hơi có sai lầm. Bất quá cũng không nhiều. dù sao cũng chính là mấy ngày sự tình. Thạch Lỗi tâm đạo, cái này càng phù hợp cái kia ám dạ chi đồng thủ lĩnh đặc thù. Hắn vừa cười vừa nói, có thể là ta nắm giữ tư liệu có chênh lệch chút ít kém đi. Đa tạ ngài, Dược tiên sinh, Thạch tiên sinh ngài quá khách khí. Có gì cần lời nói, ngài cứ nói với ta. Ta một hồi sẽ đem ta thẩm tra đến tư liệu, toàn bộ tập hợp, hình thành bản văn điện tử, gửi đi đến ngài trong hộp thư. Thạch Lỗi vội vàng nói, vậy cũng không cần, những tài liệu này, Dược tiên sinh tốt nhất cũng là trực tiếp tiêu hủy. Ta chỉ cần được biết nàng đã từng nhận chức đại học liền có thể. Còn lại, đối ta cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Dược Khắc Kỷ luôn luôn là cái không bình thường cần. Thận người, hắn nghe được Thạch Lỗi lời nói, cũng không hỏi nhiều. Hắn biết rõ rất nhiều chuyện cũng không tiện từ chính mình đặt câu hỏi. Những tài liệu này đã Thạch Lỗi không dùng được. Hắn để cho mình tiêu hủy. Hắn tự nhiên là tiêu hủy tốt. Cho dù không có Thạch Lỗi dặn dò, Dược Khắc Kỷ tra được một cái không lý do biến mất trên thế giới này người, tâm lý thân thể cũng mang theo một chút cảnh giác. Hắn ban đầu cũng chuẩn bị tại đem tư liệu phát cho Thạch Lỗi về sau, liền tiến hành xong toàn tiêu hủy. Tốt, Thạch tiên sinh, ta cái này đem những tài liệu này toàn bộ tiêu hủy. Như vậy, nếu như không có việc khác tình thoại, ta liền không nhiều quấy rầy. Ngài có chuyện gì, lại chào hỏi là được. Dược tiên sinh ngài quá khách khí, đã cho ngài thêm rất nhiều phiền phức. Thạch tiên sinh khách khí, tắt điện thoại về sau. Thạch Lỗi lắc đầu, luôn cảm thấy có chút khó có thể tin. Làm sao lại sẽ như vậy xảo? Người đưa đò thế mà cũng là London Kinh tế Chính trị Học viện tốt nghiệp. Thế mà cùng Jenny cùng Lý Tiễn Hạo Thành là đồng học quan hệ. Ban đầu được biết ám dạ chi đồng thủ lĩnh, cũng tức bối bối lạp tin tức về sau, Thạch Lỗi điều tra còn sẽ không dễ dàng như vậy. Dù sao, Anh Quốc Đại học, nếu như không có đủ để nhốt hệ, muốn điều tra một tên đã từng rời chức giáo sư tuyệt không có đơn giản như vậy. Nhưng là bây giờ, nếu là London Kinh tế Chính trị Học viện, có Lý Tiễn Hạo Thành trợ giúp, chuyện này cũng sẽ không khó khăn như vậy. Thạch Lỗi mỉm cười cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho Lý Tiễn Hạo Thành. Thần tượng, ngài tìm ta. Lý Tiễn Hạo Thành một nghe điện thoại, liền lộ ra cực độ khoa trương la to, ngạc nhiên bộ dáng. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể nhẹ lay động đầu của nó. Vừa vặn có chút việc, khả năng cần làm phiền ngươi. Không phiền phức, không phiền phức, thần tượng tìm ta làm việc, đó là ta vinh hạnh. Lý Tiễn Hạo Thành vẫn như cũ khoa trương nói. Thạch Lỗi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ta đối London cũng không quá quen, vẫn là ngươi đến quán rượu tới tìm ta đi. Đúng vậy, ta trong vòng 15 phút liền đến. Lý Tiễn Hạo Thành nhanh chóng đáp ứng, đồng thời có vẻ hơi do dự không chịu cúp điện thoại. Thạch Lỗi minh bạch ý hắn. Hắn nói, ta theo trong nước bên kia đã câu thông qua. Người ý nghĩ cơ có khả thi, nhưng là chúng ta nhất định phải gặp một lần, sau đó ở trước mặt đem rất nhiều chi tiết vấn đề xác định được. Ta mấy ngày nay tại London còn có một số việc, 2 ngày nữa cũng chính là nguyên đán, cho nên, nguyên đán về sau đi, chúng ta trực tiếp ở trong nước gặp mặt, đem ngươi sự tình triệt để xác nhận một chút. Lý Tiễn Hạo Thành tính tích cực triệt để bị điều động. Hắn cười lớn nói, quá tuyệt, thần tượng ngài cũng là nhanh chóng quyết đoán. Đúng vậy, ta cái này liền đến, chờ không có khi nào. Lý Tiễn Hạo Thành đã gõ vang Thạch Lỗi cửa phòng. Thạch Lỗi mở cửa, đem hắn nhượng tiến đến. Lý Tiễn Hạo Thành vừa thấy được Thạch Lỗi, lập tức khoa trương đến cái hắn chiều chắp tay lễ, miệng bên trong còn gọi lấy, thần tượng, chúng ta lại gặp mặt, hôm qua ta tìm ngài ăn cơm chiều, ngài cự tuyệt ta, ta còn tưởng rằng ngài không nguyện ý phản ứng ta đây. Thạch Lỗi không nói gì lắc đầu, nói, về sau Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu cũng sẽ không lại khi dễ ngươi. Ngươi cũng không cần thiết đem chính mình khiến cho như thế sốc nổi. Mình về sau thu liễm một chút nhi được hay không, thần tượng nói. Này nhất định phải được a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.